Bất diệt bá thể quyết, chương 195, chiến tại Thương Lan chi đỉnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tại Thương Lan điện ầm vang sụp đổ nháy mắt, Lâm Long, Tùng Quán Ngọc cùng Mâu Tử Mặc ba người đạp không mà đứng. Lý Nguyên Hồng thì là bị Tùng Quán Ngọc đề trong tay cất đặt tại đỉnh núi một bên khác khu vực an toàn. Thằng nhãi danh cuồng vọng, Lâm Long đứng lơ lửng trên không, nhìn xem hóa thành phế tích Thương Lan điện tức giận đến râu tóc phún trương, trợn mắt tròn xoe. Tùng Quán Ngọc thì là sắc mặt âm trầm, ngược lại là Mâu Tử Mặc khóe miệng hơi vểnh. Hắn ước gì Mộ Phong cùng Lâm Long triệt để đối lập, dạng này hắn liền có thể mượn nhờ nội viện lực lượng triệt để diệt Mộ Phong, lấy báo tay cột mối thù. Tại Thương Lan Phong bên trên, song phương đối chọi tương đối, dương cung bạt kiếm thời điểm. Thương Lan Phong xung quanh, rất nhiều sơn phong bên trên, sớm đã có vô số cường giả chiếm cứ. Chúng nhiều cường giả đứng tại đỉnh núi, ánh mắt trông về phía xa Thương Lan Phong đỉnh, đều là trông thấy Mộ Phong một cước đạp tan Thương Lan điện cảnh tượng. Cái này Mộ Phong giống như so tại Tiểu Thương Sơn thời điểm mạnh hơn, một cước chi uy lại kinh khủng như vậy. Mạnh lên lại như thế nào? Thương Lan Phong thế nhưng là có được ba tên mệnh hải cảnh cường giả, cái kia Thanh Hồng Lai Sứ càng là mệnh hải tam trọng đại cao thủ, sườn núi càng có nội viện vô số cường giả vây quanh, Mộ Phong dám vào Thương Lan Phong, không khác muốn chết. Kẻ này xem như triệt để đắc tội nội viện, hắn lại cuồng vọng, cũng không nên như thế ngu xuẩn, một thân một mình ngạnh kháng toàn bộ nội viện, hắn cho là mình là ai a? Xung quanh sơn phong bên. Trên quốc đô các thế lực lớn cường giả, đều là âm thầm lắc đầu, đều cho rằng Mộ Phong vô cùng ngu xuẩn. Bọn họ minh bạch Mộ Phong rất mạnh, chỉ cần không vào Thương Lan Phong, nội viện cũng không làm gì được cái sau. Đáng tiếc kẻ này quá mức cuồng vọng phách lối, lại một mình xâm nhập Thương Lan Phong, thật sự coi chính mình là vô địch sao. Phía đông đỉnh núi, Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên, chắp tay đứng ở trước mặt mọi người, ba đại thiên sư đứng ở phía sau. Tăng Cao Minh Tưởng Bân Úy chờ đi theo Mộ Phong mà tới ngoại viện cao tầng, cũng đứng ở hậu phương. Mộ Phong nhập Thương Lan Phong, tuyệt không để bọn hắn đi theo. Mộ đại sư sao không có mượn nhờ sát khí chi linh lực lượng đâu. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn chằm chằm Thương Lan Phong bên trên, một mình cùng Lâm Long, Mâu Tử Mặc cùng Tùng Quán Ngọc ba đại cao thủ. Rằng co Mộ Phong, lông mi cao lại nói. Hắn biết rõ Thương Lan kiếm chủng sát khí chi khủng bố, như Mộ Phong cùng diệt quỷ sát đồng dạng, mượn nhờ sát khí chi linh đủ để áp chế toàn bộ nội viện. Diệp Vũ Phản ánh mắt lấp lóe nói, Thương Lan kiếm chủng sát khí 10 phần phi phàm, mượn dùng sát khí chi linh lực lượng, hẳn là có hạn chế. Bách Lý Kỳ Nguyên con ngươi thu nhỏ lại, nói, như đúng như Diệp Thiên Sư như lời ngươi nói như thế, không có sát khí chi linh, Mộ Đại Sư lấy sức một mình thật có thể chống đỡ toàn bộ nội viện sao? Cái này, Lão Hù cũng nói không chính xác, Diệp Vũ Phản do dự nói. Đàm Minh Huy từ Tuyển Hiền đồng dạng lộ ra vẻ lo lắng, Thương Lan võ phủ cường đại, sớm đã thâm nhập lòng người. Mộ Phong thật có thể dựa vào tự thân lực lượng chống lại toàn bộ võ phủ sao? Một chỗ khác sơn phong bên trên, Mạt Thiên Thành, Lục Thiên Hoa hai người mang theo đừng, Lục hai nhà, nhìn có chút hả hê nhìn xem Thương Lan Phong. Ha ha, cái này Mộ Phong thật sự là ngu không ai bằng, nhưng ta thích. Chỉ cần hắn chết tại Thương Lan Phong, Lý gia sẽ thành một khối mỹ vị dê béo. Mạt Thiên Thành dương dương đắc ý nói, Thương Lan Phong há lại hắn muốn xông liền có thể xông. Nhiều năm như vậy có bao nhiêu ít cường giả tại ngọn núi này gãy kích trầm xa, cái này Mộ Phong đáng đời hôm nay chết ở chỗ này. Lục Thiên Hoa oán độc nói, từng tòa sơn phong, từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Thương Lan Phong bên trên. Tất cả mọi người đang mong đợi Thương Lan Phong bên trên sắp phát sinh khoáng thế một trận chiến. Bọn hắn đều hiểu, vô luận Mộ Phong sống hay chết, sau trận chiến này, tất định đem tại Thương Lan sử sách bên trên, ghi tên sử sách. Mộ Phong, ngươi thật sự là một điểm tự biết mình đều không có, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn nói bừa muốn đạp diệt nội viện. Thương Lan Phong bên trên, Mâu Tử Mặc nhìn xuống Mộ Phong, khóe miệng nhấc lên một vòng đùa cợt độ cong, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Tại Mộ Phong bước vào Thương Lan Phong một khắc kia trở đi, hắn liền đã nắm chắc thắng lợi trong tay, minh bạch Mộ Phong lại không đường sống. Cho nên, hắn hiện tại không có chút nào sốt ruột, hoàn toàn là ôm mèo vườn chuột trêu đùa thái độ. Một cái kém chút chết trong tay ta phế vật có phần ngươi chen miệng mà sao? Mộ Phong liếc mắt Mâu Tử Mặc thanh âm lãnh đạm nói. Ngươi nói cái gì? Mâu Tử Mặc tức giận đến nổ phổi, gắt gao trừng mắt Mộ Phong, toàn thân đằng đằng sát khí. Hắn không nghĩ tới, Mộ Phong lại dám nói hắn là phế vật, cái này đối với tâm cao khí. Ngạo Mâu Tử Mặc đến nói, là vũ nhục cực lớn. Mộ Phong, tại Tiểu Thương Sơn, ngươi dựa vào trận pháp làm tổn thương ta, liền cho là ngươi chiến thắng ta rồi. Cái kia cuối cùng chỉ là ngoại lực mà thôi, Mâu Tử Mặc lạnh lùng nói. Bại tướng dưới tay, có tư cách gì ở trước mặt ta kỳ kỳ oai oai, câm miệng cho ta. Chấm, Mộ Phong lông mày cau lại, rất không khách khí quát lạnh lên tiếng. Mầu Tử Mặc giận tím mặt nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đạm mạc nhìn xuống Mộ Phong. Mộ Phong dù sao là người sắp chết, hắn cần gì phải cùng phải chết người tính toán chi ly đâu. Mộ Phong nhìn về phía Lâm Long, nhàn nhạt nói, Lâm viện trưởng. Ta cũng không cố ý cùng các ngươi nội viện là địch, ta đã xem yêu cầu của ta nói hết ra, ngươi như đáp ứng yêu cầu của ta, nội viện hôm nay đem bình yên vô sự. Lâm Long thần sắc âm trầm nhìn xem Mộ Phong, nói, Mộ Phong, ta không biết ngươi lực lượng đến từ chỗ nào, nhưng ngươi muốn ta giao ra Lý Nguyên Hồng cùng Mâu Lai Sứ, đó là không có khả năng. Ngươi còn không có tư cách này cùng năng lực, ngươi làm sao biết ta không có tư cách này cùng năng lực đâu. Mộ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, phải chân vừa bước địa, bốn cánh phun ra hừng hực hỏa diễm, phóng lên tận trời, thẳng lướt hướng Lâm Long. Thằng nhãi danh muốn chết, Tùng Quán Ngọc quát lạnh một tiếng, lăng không đạp đến, hoành tại Lâm Long trước người, tay phải hư không đè ép. Mênh mông linh nguyên cuồn cuộn tràn vào, giống như chất lỏng ngưng thực hóa thành một tấm hơn 10 trượng khổng lồ linh nguyên bàn tay, hướng phía Mộ Phong đè ép xuống. Mộ Phong tay phải như chảo, lòng bàn tay ẩn chứa bốn loại hỏa diễm, bỗng nhiên oanh tại linh nguyên bàn tay. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng thanh âm, hoành ép mà tới linh nguyên bàn tay ầm vang sụp đổ. Mộ Phong bàn chân hư không đạp mạnh, lên trời mà bên trên, móng phải lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ trừ hướng Tùng Quán Ngọc chỗ cổ. Tùng Quán Ngọc con ngươi thu nhỏ lại, trong nháy mắt này, hắn thế mà cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn không cần suy nghĩ, bàn chân liền đạp muốn né qua Mộ Phong một chào này. Đáng tiếc là, Mộ Phong tốc độ quá nhanh, móng phải cầm một cái chế trụ Tùng Quán Ngọc cánh tay phải, bỗng nhiên uốn éo. Soạt soạt, chỉ thấy Tùng Quán Ngọc tay phải xoay khúc thành vài đoạn, bốn loại linh hỏa như giòi trong xương, nháy mắt bao trùm tại Tùng Quán Ngọc cánh tay phải bên trên. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tùng Quán Ngọc cánh tay phải cứ như vậy bị thiêu thành cho tàn. Mộ Phong ánh mắt lãnh, ví như điện, một kích thành công, đắc thế không tha người, một chảo tái xuất trừ hướng Tùng Quán Ngọc cái cổ. Tại huyết thống mở ra trạng thái bên dưới, Mộ Phong thi triển Long Cầm Nã Thủ, uy lực cực kỳ khủng bố, vượt rất xa Mệnh Luân siêu hạng võ pháp phạm trù. Chém, tại Mộ Phong móng phải sắp rơi tại Tùng Quán Ngọc cái cổ nháy mắt, một vòng kiếm quang hạ xuống từ trên trời, trùng điệp chém về phía Mộ Phong mi tâm chỗ. Mộ Phong hàn quang lạnh thấu xương, móng phải biến đổi cùng kia kiếm quang trùng điệp oanh kích cùng một chỗ. Khanh khanh khanh, chỉ nghe liên tục mấy đạo va chạm âm vang lên, Mộ Phong giữa không trung liên đạp mấy bước mới ổn định thân hình. Mà đạo kiếm quang kia thì là bay ngược mà ra, treo lơ lửng dừng ở Mâu Tử Mặc bên người. Tùng Quán Ngọc che cánh tay phải vết thương, sắc mặt tái nhợt lui Chí Lâm Long Hậu. Phương ánh mắt kinh sợ mà nhìn xem Mộ Phong, tiểu tạp trùng, ta xem thường ngươi, ngươi không ngờ mạnh lên. Mâu Tử Mặc ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn xuống Mộ Phong, đằng đằng sát khí nói. Xung quanh sơn phong, rất nhiều vây xem cường giả trợn mắt hốc mồm, một mảnh tĩnh lặng. Cách chương,